One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 207, chương 205, giao dịch đạt thành. Cảm giác tạ đà chủ Hắc Nguyệt Thượng Phong vạn thường. Thêm càng thêm chương hơn. Nợ nhiều không ép thân thể. Dù sao còn thiếu 2 chương. Rút ra cái thời gian tồn thượng 3 chương. Đại Thụ tìm một ngày cùng một chỗ phát ra tới. Nhìn cái thoải mái. Đường phân cách. Bất quá tuy nhiên không biết xấu hổ. Nhưng lawyer thuyết cũng là một sự thật. Không gặp hắn cũng bay cao cao sao. Nếu như Sang không đồng ý. Tại độ cao này dưới. Bọn họ thật đúng là không thể đem lawyer như thế nào. Mà lại. Có chút ấy cái này vết xe đổ còn tại đó. Đối với phong tỏa Lắp Phi ra biển chuyện này. Chiến quốc cùng Gáp tuyệt đối sẽ vỗ tay khen hay toàn lực nói không chừng Gáp liên tâm yêu Nurses. Tàu chiến đều sẽ cho mượn đến. Đường kia bay coi như thật một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Sang cảm thấy im lặng nhìn lên trên trời lawyer. Vì đối phương không biết xấu hổ cảm thấy kinh ngạc. Nhưng sau một hồi, hắn bỗng nhiên thổi phù một tiếng bật cười. Ha ha ha ha, ha ha ha. Sau đó, không biết vì cái gì, Hồng Phát bên kia hơn người cũng là nhao nhao cười to lên. Vang dội tiếng cười tại phế tích tiểu trấn trên không thật lâu không rời. Phối hợp với chung quanh khắp nơi trên đất tàn chi. Quỷ dị vô cùng. Có cái gì tốt cười. Lawyer có chút mộng bức nhìn lấy bọn hắn. Không biết hắn đến nói sai cái gì. Không. Người không có nói sai cái gì. Sang thu hồi trên mặt ý cười. Ánh mắt có chút cảm xúc. Lại có chút tiêu tan. Chỉ gặp Sang gật gật đầu. Tại lawyer kinh ngạc dưới ánh mắt nói ra. Rất tốt. Như vậy quyết định như vậy. Người thật chứ, lần này đến phiên lawyer không bình tĩnh, người cái này sẽ đồng ý. Ta lâu dài làm thị trường khẩu tài cũng còn không thể phát huy ra tốt à. Bất quá, đồng ý cũng là chuyện tốt, hiện tại có thể đổi về Simon bọn họ mới là việc cấp bách. Dư vấn đề đều có thể tạm thời thả một chút, nói chuyện đồng thời, lawyer hơi giảm xuống phi hành độ cao, chấn động thất kinh hỏi, người thật đồng ý. Dùng Simon bọn họ đổi lấy Lắp Phi ra biển thời cơ. A, đúng vậy a, ta, lạch cạch, Sang lời còn chưa dứt. Lawyer liền đem giấu ở sau lưng điện thoại trùng lấy ra. Ngay trước hắn mặt cúp máy. Thông qua điện thoại trùng đỉnh đầu này chậm rãi biến mất từ mau. Sang biết, điện thoại trùng đối diện đầu kia người là Momonga. Tốt, có ngươi câu nói này là được rồi. Lawyer cười gian lấy đem điện thoại trùng cất kỹ. Lý do an toàn, cho nên câu nói này ta thu âm. Cũng mà còn có Momonga trung tướng làm nhân chứng. Bất quá, chắc hẳn lấy tứ hoàng uy danh. Hẳn là cũng khinh thường tại đối ta người mới này nói dối a. Sang, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta cái này bạo tính khí. Đột nhiên thật rất muốn chém hắn làm sao bây giờ. Một bên khác. Momonga nghe điện thoại trùng đầu kia truyền đến thanh âm. Thật lâu nói không ra lời. Tại lawyer phát thông điện thoại trùng thời điểm. Nghe gặp bọn họ đối thoại. Momonga liền biết lawyer ý nghĩ. Thẳng đến sau cùng Sang biểu thị đồng ý. Điện thoại trùng tay kết thúc trò chuyện. Hắn đột nhiên rất nhớ rút ra điếu thuốc. Ngữ khí thổn thức nói một câu. Xã hội, xã hội. Sang hiện tại sắc mặt tuyệt đối sẽ không đẹp mắt. Đụng tới lại này không biết xấu hổ ra hòa. Không bị khí ra bệnh đến mới là lạ. Mà lại hắn nhưng là trên đại dương bao la thành danh đã lâu đỉnh cấp cường giả. Chuyện này nếu là truyền đi. Hắn mặt mũi để nơi nào. Mặc dù nói đối phương là hải quân. Nhưng đối phương đồng thời cũng là người mới. Kết quả người ta không tín nhiệm ngươi. Còn thu âm làm chứng. Ngươi về sau còn có cái gì khí thuyết câu kia thường nói. Vừa nghĩ đến điểm này, Momonga liền không nhịn được thay Sang mặc niệm 3 giây đồng hồ. Bất quá, lúc này Momonga lại có chút hiếu kỳ. Lawyer đến là làm sao biết nhiều như vậy? Cái kia gọi Lắp Phi tiểu gia hòa, như thế nào đi nữa cũng bất quá là một đứa bé thôi. Liền liền hắn cũng chỉ là có nghe thấy. Liền cái này vẻn vẹn có một chút tin tức nơi phát ra. Hay là bởi vì đã từng Dragon sự tình. Hắn lưu tâm thoáng quan tâm kỹ càng một đoạn thời gian mới lấy biết được. Gáp là thân phận gì? Hải quân anh hùng, ngoại hiệu Thiết Quyền, cả đời chinh chiến giết địch vô số. Tại trên đại dương bao la, coi hắn là thành sinh tử cừu địch, người không có một vạn cũng có 8000. Ngẫm lại Zephyr tao ngộ, liền biết Gáp với người nhà tin tức sẽ làm đến hạng gì mức độ bảo mật. Nếu không phải Dragon vậy mà mưu toan lật đổ thế giới chính phủ, sự tình thực sự náo quá lớn. Momonga bọn họ từ đầu đến cuối sẽ không biết Gáp tôn tử đến là ai. Nhưng mà, chính là như vậy, có thể xưng thư tiệt mật hơi thở. Lawyer vậy mà biết nhất thanh nhị sở. Cái này để Momonga có chút không nghĩ ra. Muốn nói là Zephyr nói cho hắn biết, vậy tuyệt đối không có khả năng. Có tự thân tao ngộ, Zephyr mới sẽ không làm loại chuyện này. Không quan hệ có tín nhiệm hay không, đây là nguyên tắc tính vấn đề. Có lẽ là Aokiji đại tướng nói cho hắn biết đi. Momonga giờ phút này cũng chỉ có thể như thế suy đoán. Chờ cất kỹ điện thoại trùng, Momonga thay đổi nghiêm túc biểu lộ. Nhìn lấy bên kia binh lính đinh đinh đang đánh băng khối. Theo từng cái mỏ than đá công nhân giống như. Bất quá bọn hắn đào cũng không phải quý giá than đá. Chỉ là một đống vụn băng a. Nhìn trước mắt băng sơn, Momonga rất muốn dắt Lawyer cổ áo quát. Đây chính là ngươi thuyết đông cứng. Người hắn mèo là làm tòa băng sơn được không? Bất quá, vừa nghĩ tới này bị băng phong tại trung tâm nhất gia hỏa. Momonga liền không có chút nào cảm thấy Lawyer quá mức đại đề tiểu làm. Loại kia quái vật, nhất định phải bảo đảm vạn vô nhất thất mới được. Mà lại mặc dù bây giờ chỉ có Ian ở trên đảo mới phát hiện huyết tủy trùng, nhưng ai cũng vô pháp xác định đám côn trùng này đến có hay không lưu truyền đi ra bên ngoài. Những chuyện này đáp án chỉ có cái kia bị đông cứng tại trong núi băng tâm Bibis gia tộc tiền nhiệm tộc trưởng tài năng nói cho bọn hắn. Muốn đến nơi này, Momonga quất ra bội kiếm, có chút đau lòng mắt nhìn, sau đó gọi các binh sĩ lui ra. Quá chậm, để cho ta tới. Momonga đại nhân, một đám hải quân binh lính hơi giật mình nhìn lấy hắn. Cảm động nói ra, biết rõ chúng ta không giải quyết được. Người bắt đầu liền trực tiếp tốt nhất sao? Hải quân vừa mới thăng cấp vị này Lawyer trung tướng chế tạo băng khối đến cứng đến bao nhiêu? Bọn họ những này đóng tại bản bộ người là rõ ràng nhất bất quá. Đây chính là thật, kéo một cây liền là một thanh kiếm a. Một lần nữa trở xuống mặt đất, Lawyer cẩn thận đánh giá đối diện sắc mặt hắc thành than cốc Sang. Xác thực, hiện tại Sang là tuyệt đối sẽ không giết chính mình. Nhưng là, cái này có thể khó đảm bảo đối phương sẽ không đánh chính mình một hồi xuất khí a. Đối với Lawyer lộ ra không tín nhiệm bộ dáng, Sang mí mắt giật giật, thật vất vả tài nhịn xuống động thủ dục vọng. Sợ cái gì? Lão tử nói lời giữ lời, cũng sẽ không ăn ngươi. Không không không, ta biết ngươi sách dậy nấu ăn không thể rộng như vậy. Lawyer vội vàng khoát tay, ta chính là lo lắng ngươi hội đánh ta. Ti nói ta là thiên tài, dài lại đẹp trai, nhưng ngươi muốn đánh ta lời nói, ta cảm thấy ta vẫn là chống đỡ không được. Cho nên nói, cái này cùng tướng mạo đến có quan hệ gì? Sang một mặt tàn niệm tưởng, mấy phút đồng hồ sau, xác định Sang không sẽ động thủ, Lawyer lúc này mới thở phào, đi vào cự nhân húc bên cạnh thi thể. Lawyer dùng ngón tay tại vết cắt chỗ dùng lực ấn ấn. Này bị đè lại vị trí chỉ là hơi chống cự một giây. Sau đó liền bị Lawyer bao trùm lấy long lân ngón tay xinh xinh nhấn ra một cái hố nhỏ. Vạn há, thật sự là tốt đại lực khí. Sang ánh mắt lấp lóe, tán thán nói. Thứ này đến có cứng hay không? Vấn đề này đáp án hắn dùng vừa rồi chảm ra kiếm khí nói cho tất cả mọi người. Coi như húc thật tâm nội bộ không có hắn bề ngoài như vậy cứng rắn, nhưng có thể nhẹ nhàng như vậy nhấn ra một cái hố, cũng đủ để thấy Lawyer khí lực khủng bố cỡ nào. Nghe thấy Sang tán dương, Lawyer không có cái gì biểu thị. Hắn thần sắc vẫn như cũ nghiêm túc, xoa xoa ngón tay. Cảm thụ phía trên truyền lại trở về xúc cảm, Lawyer cau mày nói ra, Sang các hạ, Người biết đây là vật gì sao? Đương nhiên biết a, Sang trả lời có chút vượt quá lawyer đoán trước. Bất quá không đợi lawyer mở miệng, hắn liền nhếch miệng cười nói. Bất quá, ta tại sao phải nói cho người biết? Thôi đi, tình báo cùng hưởng một chút nha. Khác nhỏ mọn như vậy. Lawyer móc lấy lỗ mũi. Mà lại, các ngươi cũng hẳn là phát hiện Ian đảo dị biến tài đến đây đi. Hiện trong tay ta có đầy đủ đa tình báo. Trao đổi một chút ngươi sẽ không lỗ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.